Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 826, Vạn Kiếm Tề Minh, góc truyện audio.com. Trong bảo khố có mấy bình tam giai đan dược, trong đó có một bình ngọc tham gia dưỡng mạch đan. Đan này có chữa trị kinh mạch hiệu quả rất tốt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên các chọn lựa một vài thứ. Vương Trường Sinh chọn lấy một kiện kim sắc quyền sáo pháp bảo. Quyền sáo mặt ngoài trải rộng kim sắc lân phiến, nhất giai pháp bảo thượng phẩm phá linh quyền sáo, thể tu chuyên dụng pháp bảo, có thể tăng phúc hai thành khí lực. Uông Như Yên chọn lựa một kiện phòng ngự pháp bảo ngọc tàm giáp, có thể thiếp thân mặc, lấy mai màu lam vỏ sò ghi chép một kiện thần binh phổ phía trên luyện chế pháp bảo chi pháp. Độn thiên toa, phi hành pháp bảo, tốc độ phi hành cực nhanh. Chớp mắt trăm trượng, Vương Trường Sinh từng chiếm được ba kiện thần binh phổ phía trên ghi lại bảo vật phương pháp luyện chế. Huyền băng xích tài liệu luyện chế phần lớn gom góp, còn kém ba loại tài liệu chính ngàn năm hàn ngọc, băng ly tinh cùng càn băng thạch, đến mức không linh tán. Tài liệu luyện chế so sánh chân quý, chỉ tìm tới một bộ phận vật liệu, đến mức ngũ hành phù binh, cũng chỉ là tìm tới một bộ phận vật liệu. Vân Hải Tông trong bảo khố có nhất khối băng ly tinh. Kể từ đó, còn kém ngàn năm hàn ngọc cùng càn băng thạch. Một bên khác, Ngân Xà Đảo, bao phủ trên bầu trời Ngân Xà Đảo mây đen cũng tán đi. Vương Thanh Kỳ xếp bằng ở một đống đống đá vụn bên trong. Mặt mũi tràn đầy uể oải. Tu vi của hắn là dùng đan dược trồng lên đi. Tuy nói đi theo gia tộc Liệp Yêu đội săn giết yêu thú mấy năm, pháp lực tinh thuần một chút, thế nhưng là không nhiều lắm dùng. Đang trùng kích kết đan kỳ thời điểm, bởi vì pháp lực không đủ tinh thuần, cho dù có kết đan linh vật phụ trợ, Vương Thanh Kỳ ngưng đan thất bại, đồng dạng cuối cùng đều là thất bại. Vương Thanh Thuần tại Thanh tự bối xếp hạng 12, Vương Thanh Kỳ xếp hạng thứ tư. Vương Thanh Kỳ còn lại thọ nguyên không đến 10 năm, trừ phi đạt được kéo dài tuổi thọ linh vật hoặc là đan dược, bằng không hắn đời này liền chết già trúc cơ kỳ. Bất quá kéo dài tuổi thọ linh vật hoặc là đan dược vốn là thưa thớt, Vương Thanh Kỳ cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Thôi, cố gắng dạy Bảo Thiên Bồi luyện đan, vì gia tộc luyện chế nhiều một chút trúc cơ đan đi. Vương Thanh Kỳ thở dài nói. Khi tọa hóa phía trước, hắn nhất định phải giáo hội Vương Thiên Bồi luyện chế trúc cơ đan. Một đạo màu xanh độn quang phi độn mà đến, rơi vào Vương Thanh Kỳ trước mặt. Ân cần hỏi han, tứ ca, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Kỳ cười khổ lắc đầu, nói ra, thập muội, ta không sao. Người tiến vào kết đan kỳ. Chúc mừng a, 12 đệ đâu, quảng cáo. Nhìn thấy Vương Thanh Kỳ kết đan thất bại, Vương Thanh Linh trong lòng có chút khó chịu. Tưởng tượng ban đầu, nàng thường xuyên mời Vương Thanh Kỳ hỗ trợ luyện chế tự linh hoàn, cho ăn dưỡng linh thú. Vương Thanh Kỳ so Vương Thanh Linh sớm tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thanh Linh đều tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Kỳ lại thất bại. 12 đệ vừa mới dẫn tới lôi kiếp, còn không có thành hình, lôi kiếp lọt vào địch nhân phá hư, hắn cũng thất bại. Cửu thúc cửu thẩm đâu? Bọn hắn không ở đó không? Vương Thanh Kỳ nhíu mày hỏi. Cửu thúc cửu thẩm đã diệt sát địch nhân. Tứ ca, Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn cùng Hải Tham Đảo ba khu cứ điểm bị tập kích, gia tộc chúng ta tổn thất nặng nề. Vương Thanh Linh nói đến đây, thần sắc bi thống, trượng phu của nàng cùng nhi nữ cũng gặp nạn, cũng may có hai tên tàng tôn tránh thoát một kiếp, Vương Thanh Kỳ vợ con cũng ngộ hại, ba tên huyền tôn tránh thoát một kiếp, cái gì, ai làm? Vương Thanh Kỳ sắc mặt siết chặt, hoảng sợ nói, hắn thậm chí nghĩ kỹ, giáo hội Vương Thiên Bồi luyện chế trúc cơ đan, liền trở về Thanh Liên Sơn Trang. Lá rụng về cội, hiện tại gia tộc bị tập kích, hắn cảm giác trời sập, ta cũng không rõ ràng. Người ba tên huyền tôn tránh thoát một kiếp, trước mắt ngay tại nhất cái địa phương an toàn. Ta đã phân phó, gia tộc chia thành tốp nhỏ, cung cấp tài chính, trong ngắn hạn không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi, bát muội, ngươi cùng ta nói một chút, gia tộc chúng ta bị tập kích trải qua, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Thanh Linh thở dài một hơi, mở miệng nói ra, mấy năm trước, Đông Hoang đột nhiên xuất hiện một cỗ tà tu, nhiều cái thế lực bị diệt, Thanh Liên Sơn Trang cũng ở bên trong. Nghe nói, Thái Nhất Tiên Môn, Kiếm Phong, một tên áo bào đỏ lão giả tay nâng một bàn cổ tịch, nhìn say sưa ngon lành. Đột nhiên, kiếm phong đung đưa kịch liệt, một cỗ kinh người kiếm ý xông phá kiếm phong cấm chế. Một cỗ thao thiên kiếm ý, xông thẳng tới chân trời. Áo bào đỏ lão giả ngẩng đầu nhìn về phía kiếm phong, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Trong cơ thể hắn kiếm hoàn vậy mà ngo ngoe muốn động. Giống như có đồ vật gì cùng hắn thể nội kiếm hoàn sinh ra cộng minh. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Thái Nhất Tiên Môn diễn vũ tràng. Trên 100 tên đệ tử ngay tại giao đấu. Sử dụng phi kiếm tu sĩ hoảng sợ phát hiện. Phi kiếm của mình đã mất đi khống chế. Hướng phía không trung bay đi. Hơn vạn thanh phi kiếm từ Thái Nhất Tiên Môn tất cả đỉnh núi lạc bay ra. Nhao nhao hướng phía kiếm phong bay đi. Cái này nhất dị tượng kinh động đến Thái Nhất Tiên Môn tu sĩ cấp cao. Bọn hắn nhao nhao bay ra chỗ ở. Chỉ gặp đủ mọi màu sắc phi kiếm nhao nhao hướng phía kiếm phong bay đi. Đang phi kiếm đằng sau. Đi theo hơn ngàn danh thất kinh tu tiên giả. Phi kiếm của bọn họ đột nhiên mất đi khống chế. Nhao nhao hướng phía kiếm phong bay đi. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hơn vạn thanh phi kiếm tụ tập tại kiếm phong phụ cận không trung. Nhao nhao phát ra chói tai tiếng kiếm reo. Linh quang lập lòe, khí thế bức người. Tất cả mọi người không được đến gần kiếm phong. Người vi phạm nghiêm trị không tha. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Trương Triển Phong từ đằng xa bay tới. Rơi vào kiếm phong phụ cận. Vâng, trưởng môn sư bá, trưởng môn sư tổ, đông đảo Thái Nhất Tiên Môn đệ tử nhao nhao rời đi. Lưu lại phi kiếm của mình lơ lửng ở trên không. Năm đạo độn quang từ các nơi bay tới. Thẳng đến kiếm phong mà đi. Quảng cáo, rất nhanh. Năm tên Nguyên Anh tu sĩ liền tụ tập tại kiếm phong. Trương Triển Phong cũng tại. Trương Triển Phong mặt âm trầm hỏi. Lý sư đệ, chuyện gì xảy ra? Kiếm phong cấm chế làm sao phá hết? Kiếm phong bày ra cấm chế dày đặc. Mấy Nguyên Anh tu sĩ liên thủ đều chưa hẳn có thể bài trừ kiếm phong cấm chế. Ta cũng không biết. Ta cũng cảm thấy không hiểu thấu. Áo bào đỏ lão giả lơ ngơ. Chờ một chút, Diệp sư huynh ký danh đệ tử Vương Thanh Sơn có phải hay không còn tại kiếm phong? Trương Triển Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Mở miệng hỏi, vẫn còn, tiểu tử này ngẩn ngơ chính là 10 năm. Thế nhưng là hắn chỉ có kết đan kỳ. Không có khả năng bài trừ kiếm phong cấm chế a. Trương Triển Phong hít sâu một hơi. Trầm giọng phân phó nói, truyền lệnh xuống. Trông coi kiếm phong trưởng lão bỏ rơi nhiệm vụ, cấm chế buông lỏng, kiếm khí tiết ra ngoài, hủy bỏ chức vụ, kiếm phong có một kiện thông thiên linh bảo mô phỏng Thái Nhất kiếm. Đây là Thái Nhất Tiên Môn chấn tông chi bảo, lâu dài rơi vào trạng thái ngủ say, chôn ở kiếm phong, hấp thu các loại kiếm khí, chậm rãi nhuận dưỡng, trải qua hơn 3.000 năm vô số kiếm khí nhuận dưỡng. Uy lực không biết lớn bao nhiêu. Biết Thái Nhất kiếm tồn tại không đến 3 người. Trương Triển Phong là trưởng môn mới biết được. Thái Nhất Tiên Môn tổ sư gia lập xuống huấn ngôn. Không đến tông môn sinh tử tồn vong thời khắc. Không thể vận dụng Thái Nhất kiếm. Vương Thanh Sơn bất quá kết đan kỳ. Hắn tự nhiên không cách nào phá trừ kiếm phong cấm chế. Thái Nhất kiếm có thể bài trừ. Trương Triển Phong suy đoán. Hẳn là Vương Thanh Sơn đánh thức Thái Nhất kiếm. Thái Nhất kiếm kiếm khí ngoại phóng. Mới có thể phá hủy kiếm phong cấm chế. Thái Nhất Tiên Môn tại Đông Hoang lập phái hơn 3.000 năm. còn là lần đầu tiên có nhân bừng tỉnh Thái Nhất Kiếm. Vương Thanh Sơn đến tột cùng đã làm gì? Thế mà có thể bừng tỉnh Thái Nhất Tiên Môn Chấn Tông Chi Bảo Thái Nhất Kiếm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.